Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1342 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở An Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á là xảy ra ở trong xóm của bạn, và câu chuyện thứ hai là xảy ra với người dì bà con với bạn. Hai câu chuyện này đều đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Câu chuyện đầu tiên xảy ra là vào năm 1991. Bạn kể rằng ở trong xóm của bạn có một chú, mình gọi cái chú này tên là Tánh đi ha. Nhà của chú Tánh này á chỉ cách nhà bạn tầm khoảng chừng vài căn mà thôi. Chú Tánh này cũng là chú bà con dòng họ với lại người bạn rất là thân với bạn luôn. Thời điểm đó chú Tánh này khoảng chừng 20, 21 tuổi thôi, và chú vẫn chưa có lập gia đình, chưa có vợ con gì cả. Bên nhà của chú Tánh có hai người, đó là bà Hai, mẹ của chú Tánh, với lại chú Tánh ha. Ông hai ba của chú Tánh đã mất rất là lâu rồi. Thời điểm đó chú Tánh đi làm cho một cái tổ hợp mà người ta chuyên môn làm giỏ các bạn. Công việc của chú là đi chặt lục bình, rồi sau đó đem về để mà phơi khô, rồi đan thành cái giỏ để bỏ mối cho người ta. Còn bà Hai, mẹ của chú Tánh thì ở nhà lo lắng việc trong nhà với lại vườn tược ha. Thì nói chung á, công việc của chú Tánh rất là bình thường luôn. Buổi sáng chú đi làm tầm khoảng chừng 7 giờ mấy là đi, tới tầm khoảng chừng 4 giờ chiều là sẽ về các bạn. Thì đang bình thường vậy, cái tự nhiên có một cái khoảng thời gian đó, bà Hai mới để ý rằng á, sao mà dạo này chú Tánh cứ đi làm sớm và về rất là trễ luôn. Nhiều khi bà Hai dậy á, là tầm khoảng chừng 5 giờ sáng bà Hai dậy đi ra thấy chú Tánh đi làm mất tiêu rồi. Mà buổi tối á, thì bà Hai lại ngủ sớm, khoảng chừng 7-8 giờ tối là bà Hai đã đi ngủ. Và khi mà bà Hai đi ngủ á, thì chú Tánh vẫn chưa có về. Hả, chú Tánh tới 10 giờ, có khi 11, 12 giờ mới về các bạn. Thì bà Hai thấy rằng á, sao dạo này cái thằng con trai của mình á, cứ đi sớm mà về khuya như vậy. Nhưng mà ban đầu bà Hai không có nghĩ gì đâu. Bà cứ nghĩ rằng có thể là do công việc của chú Tánh á, nhiều quá, cho nên á, là phải làm thêm giờ, phải tăng ca chẳng hạn. Thì cái ngày hôm đó bà Hai mới ráng chờ chú Tánh, tại vì là bữa giờ lâu rồi không có gặp con mình. Bình thường chú Tánh đi làm về 4 giờ chiều, hai mẹ con sẽ ăn cơm chung với nhau rồi nói chuyện với nhau. Mà trong cái khoảng thời gian đó chú cứ đi sớm về trễ như vậy, thành ra không gặp rồi không có hả nói chuyện gì với nhau cả. Cho nên cái ngày hôm đó bà Hai mới ráng thức khuya để mà đợi chú Tánh về ha. Thì cho tới tầm khoảng chừng 10 giờ hơn á, chú Tánh mới về, chú vô nhà, chú thấy bà Hai vẫn còn thức. Thì chú mới thưa, xong rồi chú mới hỏi rằng á, là sao giờ này á, má không đi ngủ đi, mà giờ này á, má còn thức vậy. Thì lúc đó bà Hai thấy rằng á, chú Tánh lúc này chưa có ốm xuống, nhưng mà cái gương mặt của chú á, nhìn nó hốc hác, nó xanh xao lắm. Thì bà Hai mới nói rằng á, thì bữa giờ á, má không gặp bay. Coi như ở chung nhà mà tao cũng gặp mặt bay gì hết trơn á. Sáng tao thức mày đi làm mất tiêu, rồi tới tối tao đi ngủ á, mày chưa có về, mày về khuya, rồi không có gặp gỡ nói chuyện gì hết trơn á, không ăn cơm chung gì hết trơn. Cho nên đó là má cũng nhớ bay. Với lại hôm nay á, tao ráng tao thức tới giờ này để mà tao hỏi là dạo này làm gì mày cứ đi sớm về trễ hoài vậy con, bộ công việc á là nhiều dữ lắm hay sao? Thì chú Tánh mới nói rằng là dạ, À, công việc của con á, dạo này á, nhiều lắm cho nên nó là con ráng làm á mà. Trời ơi, có gì đâu, con không có đi chơi đi bời gì đâu. Má đừng có lo cho con đi làm mà, má đừng có lo cho con. Thì do bình thường chú Tánh cũng rất là hiền các bạn, cho nên bà hai cũng biết tánh tình của con mình, thành ra không có lo cái chuyện mà đi chơi đi bời nhậu nhẹt đâu. Nhưng mà bà hai mới nói thì má cũng lo cho mày, là thấy mày đi sớm về khuya hoài mà không biết chuyện gì, thành ra tao phải hỏi. Rồi làm gì á mà dạo này mặt mày hốc hác hết trơn à, xanh xao hết trơn à? Chắc là do hả làm việc nhiều quá rồi không ăn uống chứ gì. Thôi mày lo mày bớt việc đi rồi á ráng ăn uống đồ vô, chứ má thấy mặt mày mày hốc hác hết trơn đó nha. Cái chú Tánh mới nói rằng á là trời ơi má ơi, tại vì con hả làm chuyện nhiều quá cho nên nó là mặt mày con hốc hác thôi, con không sao đâu, thanh niên trai tráng mà, má lo gì, má đừng lo cho con. Thôi thôi giờ này khuya rồi, má vô má ngủ đi, để con đi ăn cơm rồi con tắm rửa xong con cũng đi ngủ để mai con còn đi làm nữa. Thì lúc này bà hai cũng không có lo, cũng an tâm rồi ha. Xong cái bà hai cũng vô trong buồng bà hai ngủ. Thì bắt đầu thêm một thời gian nữa, chú Tánh cứ như vậy các bạn, cứ sáng là đi rất là sớm rồi tối là về rất là trễ luôn, cho nên bà hai cũng bực bội. Thì cái hôm đó bà hai lại ráng thức khuya để mà đợi con mình về tiếp. Thì khi mà chú Tánh đi vô nhà, chú Tánh thấy bà hai lại thức khuya, cái chú Tánh nói trời ơi này má lại thức khuya nữa hả, má đợi con nữa hả, thôi đi ngủ đi, già cả rồi hả thức khuya chi giờ này. Thì lúc này bà hai nhìn con mình mà bà hai hết hồn các bạn, tại vì lúc này á chú Tánh ốm xuống mà ốm chắc cũng khoảng là 5-6 kg ốm xuống. Thì lúc đó bà hai nói thì bữa giờ mày cứ đi sớm về khuya tao lo, cho nên nó là tao cũng ráng tao đợi mày để thúc cho mày ăn uống, cho mày hả là ăn đầy đủ vậy đó, rồi tao cũng yên tâm chứ. Mà sao dạo này con ốm dữ vậy con, ốm dữ vậy? Cái chú Tánh đó thì con có biết đâu tự nhiên dạo này con ốm xuống, nhưng mà con thấy trong người con khỏe lắm, má đừng lo cho con. Thôi thôi má đi vô ngủ đi, đi vô ngủ đi, cơm con lớn rồi con tự ăn được mà, má coi làm gì. Xong cái bà hai lại vô ngủ, nhưng mà bà hai suy nghĩ rằng đó là trời ơi sao mà cái thằng này không biết là trong người nó có bệnh tật gì trong người mà nó giấu mình không ta, nhiều khi hả nó sợ mình lo rồi nó giấu mình á, chứ làm gì mà con mình ốm trong khi thằng thằng này hả cao to hả mập mạp tự nhiên giờ ốm quá, cho nên bà hai tức lắm. Thành ra qua cái ngày hôm sau bà hai lại đợi nữa, thức khuya đợi nữa. Thì khi mà chú Tánh về á, bà hai mới kêu. Chú Tánh vừa mới vô nhà thấy bà hai ngồi đó là chú Tánh thấy quải rồi, chú nói nữa hả má, trời sao con nói hoài, má ngủ đi, má đừng có lo cho con lớn rồi mà má cứ lo cho con hoài, thôi má ngủ đi, con đi ra làm sao con lo con tắm rửa con ăn cơm nha. Cái chú Tánh vừa ra làm sao cái bà hai mới kêu Tánh lên đây má biểu. Thì lúc này nghe cái giọng bà hai cũng nghiêm nghị cho nên chú Tánh mới đi lên. Sao má? Cái bà hai nói con ngồi xuống đây, má nói chuyện với con cái. Cái chú Tánh cũng kéo ghế ngồi xuống ha. Thì bà hai mới hỏi bây giờ á, má nói thiệt, má hỏi thiệt con nha, con phải hả là trả lời thật cho má biết. Cái chú Tánh hỏi mà chuyện gì, má nói đi, có chuyện gì con hả nào giận nói thiệt không, con có nói dốc nói láo đâu. Cái bà hai nói bây giờ á mày nói đi, trong người con á con có đau con có yếu gì không, con có bệnh gì không, con nói thiệt cho má nghe, trong người con có bệnh gì không, rồi con sợ má lo rồi con giấu má đúng không. Thì chú Tánh nghe xong cái chú Tánh cười, chú Tánh nói trời ơi con có bệnh gì đâu má, con không có bệnh gì trơn á, trời ơi, con hả thấy con cũng bình thường à, chắc là do dạo này á là con làm công chuyện nhiều quá cho nên con ốm thôi chứ con không bệnh gì hết. Cái bà hai nói rằng á là thiệt không, thiệt không mày giấu đi à. Cái chú Tánh thiệt mà, thiệt mà má tin con đi, bộ mặt con giống nói dốc nó láo dữ lắm hả. Cái bà hai nói ừ mày nói vậy á thì tao tin, tại vì tao thấy tự nhiên á là sao dạo này mày kỳ, mày đi sớm về khuya rồi mày càng lúc càng ốm, cho nên nó là má nghĩ rằng á là mày bệnh tật gì đó rồi á, là mày sợ má lo mày không dám nói mày trốn má. Nhưng mà thôi à, sao tự nhiên á là ốm vậy là cũng không được, cho nên nó là ngày mai á con thu xếp cái giờ nghỉ trưa á Con qua bên nhà của ông ba. Ông ba này á, là ổng chuyên môn bắt mạch, với lại hả là hốt thuốc nam cho người ta uống á các bạn. Thì ông ba này dạng như chữa bệnh mà theo kiểu thầy thuốc đông y vậy đó ha. Thì lúc này bà hai mới kêu rằng á, là thôi ngày mai buổi trưa á, con tranh thủ á, trong cái là giờ nghỉ trưa con chạy qua bên ông ba đi, rồi con nhờ ổng bắt mạch cho con, để coi coi hả là trong người con có bệnh gì không, rồi á là kêu ổng bốc thuốc cho con uống. Chứ nhiều khi á là trong người mình có bệnh gì đó mà mình không biết, rồi mình thấy nó khỏe khỏe nhưng mà thật ra là đang bệnh trong người mày mới ốm vậy. Cho nên á, nghe lời má đi, mày không nghe lời má, má buồn dữ lắm á, con mình mày thôi à, từ nào tới giờ hai mẹ con hả là nương tựa nhau sống, cho nên má có mình mày mày đừng làm cho má buồn má lo nha. Thì lúc này chú Tánh mới dạ, chú nói rằng là má yên tâm đi, ngày mai con đi mà, ngày mai con đi mà, thôi giờ má vô má ngủ đi nha, má vô má ngủ đi, để con ăn cơm rồi con đi ngủ. Thì lúc đó là cũng đi ngủ các bạn, chú Tánh cũng ăn cơm xong đi ra ngoài cái vạc trước để ngủ. Thì cho tới trưa ngày hôm sau, chú Tánh này cũng là cái người hiền, cũng nghe lời mẹ, cho nên nó là trong cái giờ nghỉ trưa á, chú Tánh mới không có ngủ mà chú Tánh mới chạy qua bên nhà của ông ba đó để mà bắt mạch. Thì khi mà ông ba bắt mạch á, ông ba thấy rằng trong người của chú Tánh không có một cái bệnh gì cả. Ông ba nói rằng á, mày đâu có bệnh gì đâu mà bốc thuốc uống, thôi đi về đi. Thì lúc này chú Tánh cũng đi về. Rồi tới tối hôm đó bà hai lại đợi, khi mà thấy chú Tánh vô hỏi rằng á, là ông ba nói làm sao con, thì chú Tánh nói rằng á, là con đi rồi, nhưng mà ông ba ông bắt mạch á, thì ông nói con không bệnh gì trơn á, cho nên á, là ông không có bốc thuốc gì cho con uống hết. Thì khi mà nghe chú Tánh nói như vậy bà hai cũng yên tâm, bà hai nói ừ ông nói vậy á, thì tao cũng yên tâm, nhưng mà thôi mày ráng á, mày coi cái công chuyện của mày á, mày hả về hả sớm một chút rồi sáng đi bình thường đi con, chứ hả làm gì làm quá vậy con. Thì lúc đó chú Tánh cười thôi, nói rằng á là thôi má vô ngủ đi ha. Xong cái bắt đầu thêm một thời gian sau nữa, chú Tánh cũng y chang vậy đó các bạn, cứ sáng đi sớm tối về rất là khuya. Nhưng mà thêm một thời gian sau nữa thì hôm đó chú Tánh lại về sớm, mới có 4-5 giờ chiều về rồi. Bà hai cũng bất ngờ, hôm nay con mình về sớm sao, cũng cỡ 2 tháng mấy luôn á, là cứ liên tục vậy mà hôm nay mới về sớm nè. Thì lúc đó bà hai mới mừng, nó nói rằng trời hôm nay về sớm á con, công chuyện xong lẹ phải không. Cái chú Tánh cũng cười, chú Tánh nói má má hôm nay con có chuyện muốn xin má. Thì bà hai hỏi chuyện gì con nói đi. Cái chú Tánh nói từ nào giờ á, là do nhà của bà hai các bạn cũng nhỏ, cho nên chỉ có duy nhất một cái buồng ngủ thôi. Từ ở ngoài cửa bước vô là có cái bộ bàn ghế ngồi uống trà chính giữa, có bàn thờ. Hai bên đây á, thì có hai cái vạc các bạn. Ở trong á, thì có cái buồng, ra phía sau là có cái bếp, mở cửa sau là ra ngoài vườn. Thì bình thường bà hai sẽ ngủ trong buồng là từ nào tới giờ bao nhiêu năm rồi, còn chú Tánh là con trai, cho nên nó là buổi tối chú Tánh sẽ giăng mùng để mà ngủ ở cái vạc ở phía trước á. Thì cái hôm đó chú Tánh mới nói với bà hai rằng á là má má không mấy giờ á, má ra ngoài vạc má ngủ đi, con vô buồng con ngủ nha. Sao dạo này con không muốn ngủ ngoài vạc nữa, con muốn vô buồng con ngủ à, má chiều con nha. Thì bà hai nghe vậy bà hai hỏi rằng á, là ủa sao tự nhiên mày muốn vô trong buồng ngủ, mày chơi trong đó nóng mà, ngủ ngoài đây thoáng mát mà. Cái chú Tánh nói thì giờ con muốn, giờ con cũng lớn rồi, với lại con vô trong buồng con ngủ để sau này á con có lấy vợ thì hai vợ chồng con ngủ trong giường trong trong buồng vậy đó. Thì khi mà nghe vậy bà hai cũng cười, xong rồi bà hai nói ừ mày muốn vậy á thì vậy, để tao dọn đồ tao ra mày vô chồng mày ngủ đi. Xong rồi ha, bắt đầu sau cái bữa đó là hai mẹ con chuyển đổi chỗ ngủ cho nhau. Thì khi mà chú Tánh vô trong buồng ngủ á các bạn, thì chú Tánh về sớm hơn, không có đi trễ nữa, về sớm hơn tầm khoảng chừng 4-5 giờ chú Tánh về rồi, có bữa thì 7-8 giờ chú Tánh về. Thì bà hai kể rằng á, là khi mà bà hai ngủ ngoài á, tự nhiên ha, sau khi mà chú Tánh vô trong buồng ngủ khoảng thời gian 2-3 tuần vậy đó, thì cái đêm đó tự nhiên bà hai đang ngủ ngon lắm, cái bà hai mới nghe tiếng nói chuyện rồi tiếng cười giỡn, mà giống như hai người yêu nhau mà đang nói chuyện cười giỡn với nhau vậy đó. Thì bà hai nghe cái bà hai giật mình, Khi mà bà hai giật mình, cái bà hai ngồi dậy chung ra khỏi mùng vậy đó ha. Cái bà hai nghĩ rằng đó là ủa giờ này sao mà mấy giờ rồi ta. Cái bà hai kiếm đồng hồ bà hai coi thì mới có đâu 2-3 giờ sáng à. Cái bà hai nói ủa giờ này 2-3 giờ sáng mà đứa nào mà giỡn vậy bay. Cái bà hai mới đứng lên đi lại đằng cửa sổ nhìn ra ngoài, không thấy ai ở ngoài hết. Xong cái hả bà hai đi vô trong, bà hai dở cái màn của cái buồng á các bạn, dở cái màn lên dòm vô, thấy chú Tánh đang ngủ ngon lắm. Cái bà hai đi ra, bà hai chung lên giường. Cái bà hai nghĩ rằng chắc là mình nằm mơ. Xong rồi cái bà hai ngủ tiếp các bạn. Qua cái ngày hôm sau, bà hai đang ngủ lại tiếp tục bị giật mình nữa. Kỳ này bà hai nghe tiếng nói chuyện rồi tiếng cười khúc khích cái kiểu mà của con gái mà nói chuyện với bồ vậy đó. Thì lúc đó bà hai giật mình, nhưng mà bà hai không có ngồi dậy, bà hai mới nằm, bà hai lắng tai nghe. Xong cái bà hai mới nghe cái tiếng của chú Tánh, nó ủa tiếng này của con trai mình mà, ủa sao giờ này nó không ngủ, giờ này mấy giờ nó không ngủ ta, giờ này chừng nửa đêm thôi chứ mấy, mà sao nó không ngủ, không lẽ nó dẫn con nhỏ nào về hả trời ha. Lúc đó bà hai nghe rõ ràng tiếng hai người đang nói chuyện, đang cười nhau kiểu như đôi tình nhân mà đang tâm tình vậy đó các bạn. Thì lúc này á bà hai chung ra, bà hai hỏi rằng á là Tánh à, ngủ chưa con, mày dẫn ai về vậy, dẫn ai về vậy. Cái bà hai đi lẹ lại dở cái màn lên dòm vô trong giường, thấy ai hết, thấy chú Tánh đang ngủ ngon trên giường vậy đó. Cái bà hai nói ủa thằng này kỳ vậy trời, ủa mình nghe rõ ràng mà, giọng con mình rõ ràng mà ta. Cái bà hai lại đi ra lên giường nằm suy nghĩ, nó sao kỳ vậy ta, sao rõ ràng mình nghe giọng nó rõ ràng mà, nó đang nói chuyện với nhỏ nào á, sao vô á thì thấy nó nằm nó ngủ, ủa kỳ vậy, không lẽ mình nằm mơ hả trời. Lúc đó bà hai nghĩ dạng 50-50 á các bạn, tại vì bà hai nghe rất là rõ, nghe rõ lắm, nhưng mà bà hai nghĩ rằng không lẽ mình mơ, chắc mình mơ quá, cho nên bà hai lại bỏ qua. Nhưng mà trong lòng đã nghi ngờ rồi các bạn. Thì sau đó nữa ha, thì bà hai thấy rằng càng lúc chú Tánh càng ốm, càng lúc càng ốm xuống, ốm quá đi. Xong cái hả bà hai thấy không ổn, cho nên đó là buổi sáng ngày hôm đó đó, cái lúc mà chú Tánh chuẩn bị đi làm là bà hai ra, bà hai chụp liền, nói hôm nay nghỉ con. Cái chú Tánh hỏi là sao nghỉ mẹ, con đi làm sao nghỉ má, con đi làm tự nhiên kêu con nghỉ à. Cái bà hai nói tao hôm nay muốn ra ngoài, giống như là ra ngoài thị xã lớn thời đó đó, rồi có cái bệnh viện Tây Y á các bạn, thì hôm nay là tao muốn đi khám bệnh. Rồi sẵn á hả mày khám bệnh luôn đi, tại vì hôm trước á là bắt mạch bên nhà của ông thầy ba, nhiều khi ổng bắt mạch không ra bệnh, thì bây giờ mình đi Tây Y thử coi, mày khám lại coi sao dạo này tao thấy mày ốm quá trời ốm luôn vậy đó. Cái chú Tánh nói trời má ơi, con nói là con bệnh gì hết trơn mà. Thì bà hai nói tao nói mày nghe không, mày phải nghe lời má nghe không, nay chở má đi đi, với lại sẵn má khám luôn, trong người má thấy không được khỏe. Thì bà hai nói vậy, chú Tánh bắt buộc phải chiều. Thì hôm đó là hai mẹ con á là mới đi ra ngoài bệnh viện, ngoài thị xã, giống như bệnh viện tỉnh bây giờ các bạn, để mà khám. Thì khi mà ra khám, bà hai á thì chỉ bệnh lặt vặt, bệnh già thôi. Còn chú Tánh là khi mà người ta khám, người ta nói rằng chú Tánh hoàn toàn không bệnh gì hết. Thì bà hai mới hỏi bác sĩ rằng á là ủa bác sĩ, nếu mà bác sĩ nói là con của tôi không bệnh á, mà sao hồi đó nó bự con, nó mập mạp, có da có thịt lắm, mà bây giờ nó ốm quá trời luôn, nó ốm nhom nhách à, như cây tre miểu vậy đó. Hả, sao kỳ vậy? Thì bác sĩ nói do là anh này á, nhiều khi ảnh làm việc rồi á là ảnh ít ăn, cho nên đó là ảnh bị suy nhược cơ thể thôi. Bác về á tẩm bổ cho ảnh ăn uống, rồi á làm để con kê thuốc bổ nè, rồi về mua thuốc bổ uống vô. Thì lúc đó là hai mẹ con đi về. Thì khi đi về thêm khoảng chừng hơn một tuần sau, cái đêm đó đó bà hai đang ngủ nha. Xong cái tầm khoảng tới 4 giờ, bình thường là 4 giờ mấy 5 giờ là bà hai dậy rồi. Thì cái hôm đó tầm khoảng chừng hơn 4 giờ chút xíu, tầm khoảng 4 giờ 5, 4 giờ 10 á, bà hai ngủ cái bà hai giật mình. Bà hai mắc tiểu các bạn, cho nên đó là bà hai mới ngồi dậy đi ra phía sau để mà đi tiểu. Thì khi mà bà hai đi ra phía sau á, bà hai mới thấy rằng á là cái cửa sau nó mở. Tại vì tối ngủ là mình phải đóng, Còn bây giờ thấy cái cửa sau nó mở, mà mới nãy bà hai đi ngang qua cái buồng, bà hai không có dòm vô trong buồng, không biết là chú Tánh đã dậy đi làm hay chưa thì bà hai không biết, hay là vẫn còn ngủ trong đó bà hai không biết. Nhưng mà bây giờ thấy cái cửa sau nó mở thì bà hai mới nghĩ trong bụng rằng là ủa Tánh hả ta. Cái bà hai cũng đi, tại già mà các bạn đi cũng nhẹ nhẹ đi ra. Thì khi mà đi ra một cái nha, tuy rằng lúc đó tối nhưng mà bà hai nhìn ra một cái vậy nè, trời ơi bà hai rợn người luôn. Bà hai thấy chú Tánh đang ngồi, thí dụ như mở cái cửa sau ra thì chú Tánh đang ngồi cách cái cửa sau này tầm khoảng chừng 5 6 bước chân thôi, cho nên bà hai thấy rõ lắm là bà hai nhìn thấy chú Tánh này đang cắn cái cổ con gà các bạn, đang hả là giống như là cái con gà sống nha, mà chú Tánh cắn cái cổ con gà máu nó nhiễu nhiễu nhiễu. Bà hai hết hồn lùi lại liền luôn, xong rồi bà hai mới đứng dần, ủa con mình nó sao vậy trời, ủa nó bị gì vậy trời, nó bị gì vậy. Bà hai sợ rồi cái nín đái luôn, bà hai bắt đầu đi nhẹ nhẹ nhẹ đi vô, lên giường nằm suy nghĩ sợ quá cho nó, trời con mình hả, con mình hả trời, ủa sao nó bị gì vậy, bị gì vậy. Cái xong bà hai nằm đó thì một hồi sau cái chú Tánh mới vô, chú Tánh mới đóng cái cửa sau lại, vô buồng thay đồ xong cái hả mở cái cửa chính đi luôn, là đi làm đó các bạn. Thì lúc đó bà hai mới dám ngồi dậy, bà hai đi ra. Thì khi mà đi ra thấy ngoài đó chỉ có vài ba hộp máu, mà hộp máu gà dòm cái con gà mất tiêu, không thấy con gà nữa, bà hai sợ quá trời luôn. Thì bà hai đợi sáng một chút cỡ 7 8 giờ đó các bạn, bà hai mới chạy qua mấy nhà của mấy ông mấy bà ở trong xóm mà lớn lớn tuổi cỡ bà hai, thân thiết mấy chục năm nay rồi. Thì lúc đó bà hai mới kể là thấy nó bị vậy đó, tự nhiên á là hôm tôi thấy nó hả nó cắn cổ con gà, trời tôi sợ quá à, với lại dạo này nó kỳ lắm, dạo này nó kỳ lắm. Xong rồi mấy ông mấy bà lớn tuổi rồi, cho nên á là mấy ông mấy bà tin cái chuyện tâm linh lắm, cho nên mấy ông mấy bà mới nói rằng á là chết cha, vậy chắc là nó bị vong theo hay là quỷ theo gì rồi, thành ra nó mới bị như vậy. Không mấy bây giờ á là hả kêu thầy đi, thì bà hai á là do từ nào giờ á đâu có biết thầy bà gì, cho nên nó là nói trời ơi giờ kêu thầy ở đâu, kêu thầy ở đâu giờ, tôi nào giờ đâu có gành bá vụ này. Thì những cái người đó người ta có biết một cái ông thầy ở bên kia sông, mình phải đi đò qua nha các bạn. Thì ông thầy này ông tên là Bách nha. Thì cái người đó nói thôi để có gì á là rước cái ông thầy Bách này qua, bây giờ á là bà nhờ đứa nào trong xóm chạy qua bên chỗ làm của nó đó, kêu nó về đi, giả bộ như là bà ở nhà có chuyện gì để mà kêu nó về vậy đó. Thì lúc đó ha là bắt đầu phân chia kế hoạch, người á thì qua bên kia sông để mà nhờ ông thầy Bách này, người á trẻ trẻ thì chạy qua bên cái chỗ mà cái tổ hợp làm giỏ đó các bạn, để mà kiếm hả chú Tánh, kêu chú Tánh về ở nhà có chuyện vậy đó ha. Thì lúc đó chú Tánh về thấy trong nhà đông lắm, thì khi mà chú Tánh về á, chú Tánh nhìn thấy trong nhà đông, ủa sao đông quá vậy, má con bị gì hả, vô thì thấy bà ba bình thường. Xong cái chú Tánh cũng không hiểu gì hết. Thì lúc đó đó cũng vừa lúc là cái người hàng xóm người ta đi rước ông thầy Bách qua các bạn, lỏng qua tới. Khi mà ông thầy Bách vừa bước vô trong cửa, chú Tánh nhìn ra thấy ổng một cái tự nhiên nha, chú Tánh bỏ chạy các bạn, bỏ chạy miết ra phía sau vườn luôn. Thì lúc đó ông thầy Bách mới kêu rằng đó là kêu mấy thằng trai trẻ rượt theo bắt nó lại, bắt nó lại, trói nó lại. Thì lúc đó là mọi người mới rượt theo, ai mà mạnh mạnh ha là cứ rượt theo, mà các bạn biết trò rượt muốn chết cuối cùng mới bắt được. Thì khi mà vô ổng cứ dùng dãy, mà lúc đó cái mặt ổng rất là kỳ, cái mặt ổng dữ nha, con mắt của ổng là nổi gân máu đỏ hả, trời ta nói không phải là đỏ lét nguyên con mắt mà nổi gân máu nhìn ghê dữ lắm. Thì lúc đó đó bắt đầu lôi vô mà tới cả chục người lôi ổng vô trong nhà, lúc đó ông thầy Bách đang ngồi trong nhà. Xong cái ông thầy Bách kêu rằng á là lấy dây cột nó lại, thì có người chạy đi kiếm cọng dây thừng để mà cột cái chú Bách này lại. Lúc đó chú Bách này, ê, chú Tánh này á, xin lỗi các bạn, chú Tánh này á là dùng dãy quá trời luôn các bạn, bắt đầu chửi nha, tụi bay thả tao ra, tụi bay thả tao ra, thả tao không, không thả tao á là tao giết tụi bay đó, tao giết tụi bay đó, mà làm thấy ghê lắm kìa, hung dữ thấy ghê lắm kìa. Thì lúc này á, ông thầy Bách ông mới đứng lên, ông mới lại, ông mới nhìn, ông nói rằng á là con là ai, con là ai vậy, sao tự nhiên á là đi theo người ta, sao theo người ta vậy con, con tên gì, con ở đâu, con chết hồi nào, con nói đi. Thì khi mà ông thầy Bách ông hỏi vậy ha, thì bắt đầu chú Tánh không liếc mọi người nữa mà nhìn ông thầy Bách dữ lắm, nhìn liếc lên nè. Tao là ai hả? Tao là ai? Kể mẹ tao, mắc mớ gì tới mày, mày là cái thằng nào mà mày xen vô chuyện của tao, bắt đầu nói vậy đó ha. Cái ông thầy Bách cũng nhẹ nhàng lắm, ông hỏi rằng là ta là ai không có quan trọng, ta hỏi con là ai, con là ai. Cái lúc đó chú Tánh mới trả lời vậy nè, tao là vợ nó, tao là vợ nó chứ là ai, tao hả, vợ nó, tao có con với nó rồi. Tao có con với nó rồi, tao đi theo nó biết bao lâu nay, bây giờ á là tao đã có thai rồi nha, tao mang bầu 2 tháng rồi đó, mày có biết không, mày đừng có xen vô chuyện của tao nha, đừng có xen vô chuyện của tao, mày là cái thằng nào cút ra đi, cút ra đi. Thì ông thầy Bách cũng nhẹ nhàng lắm, nói rằng á là trời ơi, cái cậu này á là người, con là ma, làm sao mà có con, làm sao mà chồng vợ được. Thì bắt đầu chậu cái dòng này chửi, mà tao nói hả, chửi rất là bậy bạ luôn các bạn, mà chửi theo cái kiểu mà chợ Thi cũng ngại nói trên đây lắm, nhưng mà Thi có úp ở trên bay của Thi, các bạn lên các bạn xem. Là cái ông này á bắt đầu gào lên, chú Tánh mới gào lên hả, chửi lên ha, nói tao hả, má gì, tao là quỷ, tao sắp thành tinh luôn rồi, tao sắp tình tinh rồi. Bắt đầu làm thấy ghê lắm nha, cười thấy ghê lắm. Thì lúc đó ông thầy Bách ông nói rằng là bây giờ á, ta nói nhẹ nhàng, con nghe đi, nếu mà con không nghe đó, ta sẽ dùng cái biện pháp mạnh đối với con đó. Thì lúc đó chú Tánh mới nhìn liếc, tao đâu có sợ, tao đâu có sợ đâu, trời ơi, mày lấy gì, sức mấy mà tao sợ. Xong cái ông thầy Bách quay qua, nói với mọi người á, là chuẩn bị cho ổng một cái thao nước nóng, với lại á là một cái tô gạo và 3 cây nhang, kêu đem về. Thì lúc đó là mọi người tức tốc đi nấu nước liền các bạn, xong rồi hả là bưng ra một cái thao nước nóng, một cái tô gạo, 3 cây nhang á, thì ổng thắp lên. Thì lúc mà ổng thắp lên á, bắt đầu ổng để lên đầu của chú Tánh vậy nè, vừa để vừa đọc, vừa để vừa đọc, làm. Thì lúc đó nó la quá chứ, tha cho con đi, tha cho con đi, tha cho con đi, đau lắm, đừng đọc nữa, đau lắm, ha, con sợ rồi, con sợ rồi, con sợ rồi. Thì ông Bách á, ổng vẫn không có hả là ngưng đọc nha các bạn, ổng cứ hả là để 3 cây nhang lên đầu, ổng đọc rầm. Xong rồi nó cứ gào, nó la, hơi, tha đi mà, tha cho con đi mà, tha cho con đi mà, con thương cái người này, con thương cái người này. Thì lúc này á, ông Bách ổng mới lấy 3 cây nhang ra, xong rồi ổng mới hỏi rằng á là bây giờ con nói đi, con nói đi, ta sẽ giúp con, con theo người ta làm sao, ở đâu, con tên gì, con nhớ không? Thì bà này bà nói làm sao các bạn biết không? Bà không có nhớ tên của bà. Bà không nhớ tên, bà cũng không có biết bà bao nhiêu tuổi. Nhưng mà bà nói rằng bà chết lâu lắm rồi. Bà là thuộc dạng là quỷ mà sắp thành tinh luôn rồi. Bà ở trên cái cây sung á. Thì cái cây sung này á là nó nằm gần với lại cái khúc sông mà cái chú Tánh này hay đi ra ngoài đó để mà chặt lục bình. Cho nên á là khi mà buổi trưa, cái lúc mà chú Tánh làm việc á, chú Tánh ra chú Tánh chặt á, thì nó ngồi trên cây nó nhìn, nó thấy chú Tánh rồi á là nó mới thương chú Tánh, rồi xong cái nó theo. Ban đầu nó gạ như là con gái, thành ra buổi sáng á là chú Tánh đi hẹn hò với nó, đi rất là sớm, rồi xong cái đi làm xong bắt đầu mới qua đó hẹn hò với nó, rất là trễ mới về. Thì sau một thời gian hẹn hò thì nó đòi chú Tánh á là bây giờ về nhà. Là lý do vì sao mà chú Tánh xin với lại bà hai là cho đi vô buồn á các bạn, là cái con này nó đòi. Thì nó nói rằng là bây giờ nó thương chú Tánh lắm, nó sắp bắt được chú Tánh rồi, chú Tánh làm chồng nó, phải làm cha của con nó, bây giờ nó có bầu 2 tháng rồi. Thì ông thầy Bách ổng chịu, ổng nói rằng không được, con nói vậy là không được, tại vì cái cậu này, cậu ấy là người dương, con là người âm, không thể nào mà kết hợp với nhau được cả. Bây giờ á, con đi đầu thai đi. Nếu con đi không được á, ta giúp cho con. Thì sau khi mà hả ông thầy Bách ông nói á, thì bà này bà gật đầu, bà nói rằng thôi khỏi, để tôi tự đi. Xong rồi ha, lúc đó cái thao nước á các bạn, bây giờ nó sắp nguội, nó ấm ấm rồi đó, thì ông thầy Bách đã bưng cái thao lên đổ một cái xà một cái, rồi đổ cái tô gạo lên đầu của chú Tánh. Xong rồi là chú ngã ra luôn. Là lúc đó là con quỷ này nó đã xuất ra. Thì khi mà xuất ra, ông thầy Bách ông lắc đầu, ông nói rằng là do ông cũng không có đủ duyên để mà giúp nó, để mà đưa nó lên chùa, hoặc là giúp nó để mà nó được đi siêu thoát, nhưng mà nó sẽ không có theo chú Tánh nữa đâu. Bây giờ nó sẽ vòng lại đằng cái cây sung đó để mà nó ở tiếp, đợi tới khi nào mà đủ duyên thì nó sẽ có người giúp đưa nó đi, hoặc là nó tự đi đó ha. Lúc này ha, mọi người bắt đầu đưa ông Bách về. Ông thì không biết là có lấy tiền gì không, tại bạn không có nhắc tới cái vấn đề đó. Thì sau đó là chú Tánh này cũng dần dần tỉnh. Tỉnh xong rồi là bà hai cũng chăm sóc cho ăn uống, rồi từ từ là cái cơ thể bắt đầu mập mạp trở lại. Tâm tính của chú cũng bình thường, cũng không có bị vấn đề gì cả. Các bạn sau đó ha, là chú có vợ, xong rồi có con, rồi cũng chuyển cái nghề khác làm luôn. Còn về cái cây sung này á, thì bạn kể rằng á, là cây sung vẫn tồn tại ở đó cho tới năm 2018-2019 gì đó, là cây sung này á, là bị người ta chặt. Tại vì người ta là phóng đường ra, người ta làm lề đó các bạn, cho nên đó là bị người ta chặt. Mà khi cây sung này bị chặt ha, là nó có một cái dòng giống như là mũ một nhọt của mình á, nó chảy mười mấy ngày, nó rất là tanh. Nó chảy mười mấy ngày sau nó mới dứt. Xong rồi là cũng không có gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên nghe thấy ớn, nghe thấy ghê quá các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì xảy ra với người dì thứ năm của bạn. Người dì này là bà con thôi, chứ cũng không phải là bà con gần lắm, không phải là dì ruột ha, mà cũng ở trong cái xóm đó luôn. Thì bạn kể rằng câu chuyện này là xảy ra sau cái câu chuyện của chú Tánh mới nãy, là tầm khoảng chừng 10 năm. Đó là vào năm 2000-2001 gì đó. Thì thời điểm đó dì năm này của bạn là còn trẻ tuổi, chừng là 19 đôi mươi thôi. Lúc này là dì, do là cái thời điểm này cũng phát triển rồi, quê của bạn lúc đó cũng phát triển rồi, cho nên là mỗi ngày mà đi làm về á, dì năm sẽ đi chơi. Đi chơi với bạn bè, rồi nhiều khi ham vui á, đi về rất là khuya. Nhiều khi tới 10, 11 giờ đêm mới về nhà. Thì nói chung á, là dì năm này cũng có cái tánh là vui vẻ, hòa đồng thôi, chứ cũng không có phải là trác tán gì cả. Nhưng mà sau đó đó ha, tự nhiên á, mẹ của dì năm á, bà mới để ý. Bà thấy rằng á, là dì năm đi chơi về. Thì thay vì đi chơi về á, mình sẽ tắm rửa thay đồ lên mình ngủ, là cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà dạo gần đây, dì năm đi chơi về cũng tắm rửa, cũng thay đồ đó, mà vô không ngủ. 12 giờ đêm, ngồi trước cái bàn trang điểm á các bạn, ngồi trước kiến vậy đó, bắt đầu lấy phấn, lấy son, vẽ. Vẽ cái mặt, ta nói vẽ như hát bội. Vẽ như là cái người mà hát bội vậy đó, vẽ chân mày đậm lè, hai cái má hồng đỏ chét, cái mỏ đỏ chét, đánh nguyên cái mặt đó là ta nói trắng xác. Rồi hả là cứ ngồi, cứ coi kiến hả, xong cái bắt đầu nói chuyện, mà nói cái kiểu xàm vậy đó. Nó không biết nói cái gì. Thì khi mà mẹ của dì năm qua bên phòng á, mới thấy rằng sao con của mình nó cứ ngồi ngay trước kiến, rồi nó trang điểm cái gì thấy ghê, rồi nói cái gì tầm bậy tầm bạ, nói cái gì tào lao xàm xí đú. Cho nên bà mới la. Bà mới hỏi rằng là Năm, mày làm gì mà giờ này 12 giờ đêm mà mày vẽ cái mặt mày gì thấy ghê vậy mày? Rồi sao không đi ngủ đi? Tự nhiên giờ này là ngồi đó rồi vẽ cái mặt thấy ghê, rồi nói cái gì vậy? Thì lúc đó đó, dì Năm mới quay qua cũng cười, trời cũng vẽ chơi mà. Thôi để con đi rửa mặt. Xong cái bắt đầu đi rửa. Đi rửa cái mặt các bạn. Nhưng mà hầu như ngày nào cũng vậy. Tối nào cũng vậy, đi chơi tầm khoảng 9 giờ về ha, là bắt đầu vô, ngồi ngay trước hả là gương vậy đó, bắt đầu kiếm đồ chét, thoa, vẽ cái mặt như hát bội. Xong rồi, Về sau nữa là gì mới nhảy xuống sông vào buổi trưa 12 giờ. Các bạn nghĩ đi, 12 giờ trưa nha, không có đi làm, ở nhà. Xong cái hả, đúng 12 giờ cái chạy ra ngoài sông nhảy tắm xong. Ai cũng la hết, nói mày con gái mà mày tắm xong cái gì mà giờ đó là giờ giống như là giữa trưa dậy nắng muốn chết luôn, tự nhiên đi nhảy xuống tắm xong cười hề hề hề rồi đi lên. Cứ như vậy hoài luôn. Thì có một lần đó, do là nhà của dì Năm á, mẹ của dì Năm cũng nuôi mấy con gà, mà hả sao tự nhiên mẹ dì Năm thấy rằng á là càng lúc á nó cứ mất bớt. Mà hả, thí dụ như ban đầu 20 con đi, bắt đầu nó rút còn 18, 17, dần dần nó rút rút từ từ từ, mà hỏi thì không ai biết hết. Ban đầu bà cứ nghĩ rằng á là trong xóm người ta ăn cắp, hoặc là cái thằng nào mà nó bệnh nhậu rồi nó vả quá nó ăn cắp gà để nó về nó làm mồi nó nhậu. Mà sao càng lúc á là càng hả là gà sao mất tiêu chân, không không có canh được ai, tức quá ha. Thì cái hôm đó đó là buổi tối nha, lúc này á là bà ngủ trong buồng, mà trong buồng của bà là cũng có cái cửa sổ. Thì cái đêm đó đó tự nhiên bà nghe tiếng gà nó kêu, mà thường á là buổi tối thì tới sáng thì mấy con gà trống nó gáy thôi, còn này nghe tiếng gà nó kêu dữ lắm. Cho nên bà mới ngồi dậy, bà mới coi đằng cái cửa sổ, coi coi dòm ra coi có ai vô mà hả chọc gà hay không, hay là bắt gà hay không. Thì khi mà bà dòm, bà thấy là dì Năm này á là đang ngồi ăn gà các bạn. Mà lúc đó hả coi như bà thấy rất là rõ luôn là con mình đang ngồi ăn nha, xong rồi á là còn có răng nanh nữa, ăn mà nhét qua nhét lại vậy nè, thì bà còn thấy có răng nanh cho bà sợ bà té bà xỉu tại chỗ. Thì bà cũng nằm bà xỉu trên giường đó, tới khi mà bà tỉnh á thì bà cũng nói cho mọi người trong gia đình biết, nói cho những cái người bà con dòng họ trong xóm nghe. Thì trong xóm cũng nói rằng là thôi qua mời ông thầy Bách ở bên kia xong. Thì lúc này ông thầy Bách đã già đã lớn tuổi rồi, các bạn cũng qua mời ông. Khi mà mời ông qua đó, khi mà dì Năm thấy ông, dì Năm rất là sợ, sợ lắm, ngồi cúi gằm mặt kia nè. Cái ông Bách vô ông hỏi rằng là con là ai vậy, con là ai sao tự nhiên á là vô sát người ta vậy con, vô sát rồi quậy tùm lum tùm la hết trơn. Ông nói nhẹ nhàng lắm, con là ai bây giờ con nói cho ông nghe đi, rồi á là có cái muốn giúp đỡ gì á thì con nói ông giúp cho. Thì lúc này á là dì Năm mới nói nha, con tên là Lê Thị Mộng. Hồi năm con chết là con chỉ mới 20 tuổi thôi, con chết ở ngoài sông á. Nhỏ này nè, nó đi chơi nó về trễ, nó cười giỡn sùm hết trơn. Rồi cái con dền thấy nó, con thấy nó đẹp, con ganh tị, con ganh tị với lại cái sắc đẹp của nó, cho nên nó là con thấy hợp với nó nữa, con đi theo nó, con theo nó để con được vẽ mặt vẽ mày, tại vì con khoái làm đẹp, con thích làm đẹp lắm, cho nên nó là con nhập vô nó để mà con được vẽ mặt vẽ mày, con trang điểm. Với lại là ông ơi, ông con chết ở ngoài sông á, cho nên nó là con cũng đói khát con lạnh lắm, hả không ai hả cúng kiến cho con hết trơn á, cho nên nó là con cũng đi theo nó để mà con ăn. Thì lúc này á ông Bách ông mới nói rằng á là thôi con nói vậy á thì bây giờ con trả xác đi, rồi á là có gì á là ông á sẽ nói với gia đình để mà hả cúng cho con, rồi á là mua quần áo đẹp để mà đốt cho con nha, rồi có gì con theo ông, rồi ông sẽ giúp cho con để mà con được đi đầu thai, hoặc là con muốn lên chùa tu á thì ông sẽ giúp cho con lên chùa tu. Xong rồi á là dông này đồng ý liền, các bạn nói rằng á là đốt đồ cho con mà đốt đẹp đẹp á, sặc sỡ, có bông có hoa, là cho con áo đầm rồi đó là đốt cho con đi, con thích lắm, con thích làm đẹp lắm, mua đồ trang điểm đốt cho con với lại cho con ăn bữa no rồi con đi. Thì sau đó gia đình cũng làm theo, xong rồi dông xuất ra và ông cũng đem dông này về để mà giúp đỡ cho dông lên chùa các bạn. Thì sau đó nữa là dì của bạn cũng không bị gì hết, mà ông Bách ông nói rằng á cái dông này cũng là thành quỷ rồi, tại vì dông này đã chết lâu lắm rồi nhưng mà cũng đã thành quỷ chứ không phải là ma bình thường nữa, mà có điều á là quỷ, mà là quỷ hiền, chỉ theo cái kiểu là ganh tị với lại cái sắc đẹp của người ta, rồi cũng muốn làm đẹp, muốn trang điểm, muốn mặc đồ đẹp, rồi hả là muốn hả ăn uống, cho nên mới nhập vô thôi, chứ cũng không phải là ý muốn là muốn hại hay là muốn bắt gì gì Năm cả. thành ra là cũng là quỷ, nhưng mà là quỷ hiền thôi. Thì sau đó là dì Năm bình thường trở lại, không có gì hết. Sau này dì Năm cũng lớn rồi, cũng bớt đi chơi đêm, rồi là cũng lấy chồng sinh con bình thường các bạn. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn ở An Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì đọc thêm hai chuyện ngắn nữa, nhưng mà hai chuyện này ai dè đâu nó dài tới 40 phút rồi, cho nên đó là Thi sẽ để hai câu chuyện ngắn này qua ngày hôm sau Thi sẽ kể trong tập tiếp theo các bạn ha. Thì khi mà nghe cái câu chuyện thứ hai, các bạn lưu ý một chỗ, đó là dì Năm của bạn đi chơi. Đi chơi thì về trễ mà giỡn hết, cười nói lớn tiếng. Thành ra mình hạn chế nha các bạn. Thí dụ như mình đi mà tối khuya quá, mình đừng có nên nói chuyện lớn nè. Mình không nên cười giỡn, không nên gọi tên nhau, không nên hát hò. Các bạn nhớ nha. Hả? Thí dụ như mình mà giống như là mình tạo cái sự chú ý thì người ta sẽ để ý mình. Mà khi người ta để ý mình, thí dụ như hả, không có nghiệp với nhau thì người ta sẽ gẹo mình sơ sơ. Còn nếu mà có nghiệp với nhau á thì người ta sẽ giống như là người ta sẽ hả là làm ảnh hưởng tới cái sức khỏe, cái đời sống của mình. Thành ra là các bạn lưu ý khi mà mình đi về buổi tối thì nếu mà các bạn theo đạo nào, các bạn có thể là niệm thầm đọc kinh đạo đó. Nếu theo đạo Phật á thì đọc Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Còn theo đạo Chúa thì các bạn đọc kinh bên hả là đạo Công giáo đã dạy. Chứ đừng nên đó là cười giỡn hô hố, nói chuyện với nhau lớn tiếng, không gọi tên nhau, không hát không hò nha các bạn. Người ta nghe, người ta thích, người ta đi theo. Thì đó, hôm nay Thi kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1342. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.